Thần Nguyên Kỳ, chương 199, tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phong một bên xem lấy, cái kia thực vật nam thì cũng không có gì thúc giục vội vàng ý tứ, như cũ lẳng lặng chờ đợi một lần này. Vậy trực tiếp đi qua nửa giờ thời gian bên trên hai cuốn sách, cuốn đầu tiên chính là thuần túy tài liệu tên mà thôi. Còn cái thứ hai, vậy hắn lại phát hiện có hai loại dược tề, cùng các loại luyện kim sản phẩm giá cả. Một cái chính là bán ra, một cái chính là mua vào. Điển hình chính là cái này hắn có thể luyện chế nguyên năng ma dược cấp 4. Nguyên năng ma dược cấp 4, bán ra 1.500 ma thạch. Mua vào 4.000 ma thạch, này thật thì cũng không phải trị liệu viện đám người tham lam. Bọn hắn bỏ ra chính là tài liệu cùng địa bàn buôn bán. Mạc Phong chỉ bỏ ra công sức điều phối, một ống vậy liền có thể thu 1.500 ma thạch. Mặc dù thuê có chút rẻ so với bên ngoài, nhưng này thủ vọng khu bên trong, muốn tại một địa điểm buôn bán lâu dài mà không gặp phiền toái, cướp bóc, hay có người đến muốn nhặt vô chủ tài sản, cái giá này đã tính thực khả quan. Hơn nữa, bọn hắn vậy cũng là bán các loại siêu phàm tài liệu cho luyện kim sư. Hiển nhiên là đã tính tới, luyện kim sư vậy nhất định cũng sẽ có những người muốn tìm hiểu lĩnh vực mới hay thí nghiệm. Như vậy, này chính là hai bên cùng phát triển thế cục. Xem ra, đến nơi này, thật đúng là không sai quyết định. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là trước lựa chọn lấy hai quyển có liên quan đến dược tề học phương diện về sau, tiêu tốn hết 10.000 ma thạch. Tiếp xuống, hắn lại nhìn tới cấp 4 ma dược bên trên, lựa chọn mình am hiểu nguyên năng ma dược trước điều phối. 100 phần siêu phàm tài liệu cấp 4 nguyên năng ma dược. Cái kia tên thực vật nam nghe này, hắn cũng không có gì biểu hiện, một bộ đờ đẫn dáng dấp. Nhưng hắn rất nhanh bám rễ tại mặt đất, sau đó từ từ chìm xuống. Mạc Phong chỉ là lẳng lặng chờ đợi, cũng không có rời đi. Hiển nhiên này người cải tạo sau, hẳn là bản lỗi một loại, ngay cả trí tuệ đều hạ xuống không ít. Qua khoảng chừng 2 giờ sau, tên kia thực vật nam lại lần nữa từ mặt đất trồi lên. Hắn thuần thục kéo rách trước ngực mảng ra, đem trong đó vô số chiếc hộp quan sát một lúc. Trực tiếp lấy ra một cái có số hiệu 13 đưa tới cho Mạc Phong, về sau cũng là đi mất. Này sinh vật, hẳn là giao hàng không chỉ mình hắn. Mạc Phong cũng không có tiếp tục để ý, hắn quay bước vào trong nhà, tiện thể đi qua cửa lúc, một viên vực sâu năng lượng từ hắn tay bên trong tràn ra, rất nhanh ăn mòn còn lại nửa bên cánh cửa, sau đó trực tiếp cấu thành một cái đen kịt cửa sắt. Vào tới trong nhà, hắn một đường thẳng lên lầu hai bên trên. Nơi này chỉ có một phòng, cầu thang dẫn lên chính là rộng rãi đại sảnh. Hiển nhiên, này loại nhà chính là đặc thù tạo ra cho bọn hắn này loại luyện kim thuật sĩ tới dùng. Mạc Phong đưa mắt nhìn tới tại cạnh cửa sổ ban công bên trên đang ngồi trầm tư Sylvia. Người có thể tới bên ngoài đi dạo, không thể rời đi bán kính 1 km bên trong quá 15 phút. Hắn nhàn nhạt lên tiếng sau, lại từ bên trong vòng tay cầm ra eo. Mang theo này sinh vật. Nếu có cái gì không ổn lúc, nó sẽ giúp được ngươi. Ô, miêu miêu, không thể phiên dịch, Mạc Phong ánh mắt nhìn chăm chú eo một lúc sau, này con mèo rất nhanh ngoan ngoãn hướng Sylvia chạy tới. Miêu, miêu, không thể phiên dịch, Mạc Phong, Sylvia thấy này, ánh mắt sáng lên, nàng mặc dù không nói, nhưng hiển nhiên, tại độ tuổi này, thời gian dài ở tại một nơi, đó chính là rất ngột ngạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Mạc Phong lại không cùng nàng nói chuyện cái gì, bình thường mỗi ngày đều không tu luyện, vậy chính là ngồi trầm ngâm. Mặc dù nơi này lúc nào cũng là đêm tối, nhưng có eo tải, có thể để nàng ra ngoài đi dạo khuây khỏa một chút. Nếu có cái gì biến cố, eo không gian năng lực cũng không phải đề trưng. Nó cũng đều đã là 4 cấp giai đoạn 2, ở bên trong trị liệu viện này, nếu không phải 6 cấp, muốn bắt nó thực khó khăn. Sylvia thì không có như hắn ý nghĩ, nàng mặc dù ở đây đã gần một năm thời gian, nhưng vẫn là có chút sợ hãi nơi này quỷ dị bầu không khí. Vui vẻ chỉ là hắn vậy mà cũng là để ý nàng tâm tình, không biết từ đâu kiếm tới này con mèo. Đáng tiếc, Mạc Phong chỉ là lo lắng nàng chết bệnh mà thôi, hắn còn phải đợi thêm rất lâu thời gian hồn lực mới có thể khôi phục. Tại chưa biến nàng thành loại kia tiêu cực tính cách tình huống dưới, người bình thường đối áp lực lâu ngày dồn nén. Hẳn sẽ sinh ra cái gọi là tâm bệnh. Mạc Phong vừa có này ý nghĩ, hắn lại phỏng đoán mình một chút. Có thể hay không tiến một bước tới sinh vật thiên, làm loại kia nhân thể cùng thực vật thí nghiệm. Nhưng hắn rất nhanh vứt bỏ suy nghĩ này. Trước cứ phát triển một nhánh đã, còn lại về sau hắn ưu tiên phương diện, vậy chính là luyện kim kịch độc, hoặc là luyện kim chất nổ. Hắn một bên trầm tư, một bên đem trên tay bút dừng lại. Này 1/3 căn phòng mặt đất trong chớp mắt sáng lên tím đậm hào quang. Về sau, những này dần dần làm nhạt, mà thuật trận văn cũng là theo đó trở nên trong suốt. Tiếp đến, hắn lại lấy từ trong vòng không gian ra bộ kia đặc chế nghiên cứu trang phục, khẩu trang, găng tay các loại mặc lên, cuối cùng mới là lấy ra dụng cụ. Mạc Phong bây giờ điều phối 4 cấp ma dược, nếu không tính có cái gì ngoài ý muốn cùng thất bại, vậy chính là mỗi ngày ít nhất đã có thể điều phối 5 bình trái phải. Từ đó, vậy có thể thấy được, luyện kim sư, đó chính là hốt bạc công việc. Nhưng nói cái gì thì nói, nếu như không có thực lực gia trì dưới, hắn đã sớm bị người cho bắt nhốt, sau đó cầm tù, ngày ngày điều phối dược tề. Khói trắng chậm rãi phiêu tán tràn ngập tại bên trong kết giới, rất nhanh khiến cho nơi này tối tăm hoàn cảnh thêm mấy phần mờ ảo. Mạc Phong từ bên trên đi xuống lần nữa lúc, đã là gần 1 tháng thời gian sau. Hắn cũng không có nghỉ ngơi, cầm lấy 92 bình ma dược thuận đường xuống lầu bên dưới. Vừa xuống tới, gặp lại chính là cái kia thực vật nam đang chờ đợi. Còn vì sao 100 phần chỉ có 92 bình ma dược, vậy tất nhiên là có cái thất bại. Tính toán tất cả về sau, hắn tổng nhận được là 138.000 ma thạch, lại trừ đi những cái kia làm hỏng phân tài liệu, vậy liền còn 120.000 ma thạch. Mạc Phong cũng không có giữ lại, trực tiếp đổi lấy tất cả thành gần 24 cuốn luyện kim dược tề điển tịch về sau, tiếp tục yêu cầu chính là loại này nguyên năng ma dược điều phối. Số lượng lần này hắn trực tiếp chính là 5.000 phần tài liệu. Thêm nữa một chút, hắn lại yêu cầu thêm mười mấy loại mới dược tề. Mỗi loại đại khái 100 bình trái phải. Như vậy, nếu thất bại, vậy hắn cũng không có phải bù cái gì vốn. Liên tục điều phối dược tề, Mạc Phong đều có cảm giác bản thân kinh nghiệm, thủ pháp, trình độ, các loại phương diện đều đã tăng lên đáng kể. Này so với trước đây, tốc độ phát triển không chỉ là gấp đôi đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như trung cấp luyện kim dược sư bên trên chia 3 giai đoạn, vậy hắn bây giờ chính là đã tại giai đoạn thứ nhất đi thêm được 10%. Tiếp tục như thế hẳn là không qua bao lâu liền có thể tới 5 cấp luyện kim sư. Cách chương.